Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Quách Bội Phân chỉ cảm thấy cổ tay sắp bị bẻ gãy. Đau đầu đầy mồ hôi lạnh, nàng lung tung gật đầu, khó nhọc nói ta đáp ứng ngươi, thả buông ra, lời còn chưa dứt, trên cổ tay như kìm sắt một mực nắm chặt lực đạo bỗng dưng buông lỏng. Quách Bội Phân khoanh tay cổ tay lui lại một bước, một mặt sợ trừng mắt Trúc Thương Lan, bờ môi khẽ nhúc nhích, muốn nói cái gì cuối cùng không có lên tiếng. Nàng nhìn một chút cấp chứng thất cửa lớn đóng chặt, buồn từ đó đến, bỗng nhiên lên tiếng khóc lớn. Ô ô ô, Trầm Niên a, ngươi nhanh lên tỉnh lại đi, có bác sĩ nghe được tiếng khóc. Đi tới, ra hiệu Quách Bội Phân không muốn tại bệnh viện nói chuyện lớn tiếng. Quách Bội Phân chỉ có thể che miệng, mặc cho nước mắt từ hốc mắt cuồn cuộn trượt xuống. Người bên cạnh đều vây quanh ở bên người nàng, nhỏ giọng an ủi, Trúc Thương Lan mắt sắc lãnh đạm quét đám người một chút. Quay đầu, thoáng nhìn cố chấp xốc xếch cổ áo, nàng không chút suy nghĩ, đưa tay giúp hắn đem nhếch lên cổ áo vuốt lên. Trong quá trình này, cố chấp lẳng lặng nhìn nàng, trong mắt lờ mờ hiện lên nụ cười thản nhiên. Về sau lại qua một giờ, cấp chứng thất cửa rốt cục mở, y sĩ trưởng một mặt quyện sắc đi qua, Quách Bội Phân bận bịu nghênh đón tiếp lấy. Bác sĩ, nhi tử ta thế nào? Bác sĩ lấy xuống khẩu trang, biểu lộ cực kỳ ngưng trọng, tình huống không quá lạc quan, bác sĩ ngắn gọn nói Cố Trầm Niên thương thế. Thở dài, cùng Quách Bội Phân nói, tỉnh bất tỉnh tới, liền xem bệnh người tạo hóa, nghe đến đó Quách Bội Phân biểu lộ trống không. Thân thể lay động một cái, người Quách gia nhao nhao tới đỡ lấy nàng, Quách Bội Phân sắc mặt trắng bệch, nếu như vẫn chưa tỉnh lại đâu, bác sĩ kết quả xấu nhất là trở thành người thực vật, không tiếp thụ được như thế lớn đả kích. Quách Bội Phân mắt tối sầm lại, tại chỗ ngất đi. Trúc Thương Lan cùng cố chấp từ bệnh viện đi ra, cố chấp đi mở xe, Trúc Thương Lan liền đứng tại chỗ, dương mắt mắt nhìn sắp chìm xuống mặt trời lặn, dáng chiều từng tầng choáng nhuộm hướng xa xa chân trời lan tràn. Ánh nắng chiều tung xuống, chiếu vào nàng thon dài nồng đậm mi mắt bên trên, lông mi hơi nháy mắt, ánh nắng liền đã rơi vào đáy mắt của nàng. Lúc này, cố chấp đem xe lái tới, tại Trúc Thương Lan trước mặt dừng lại, Trúc Thương Lan lên xe. Cố Trầm Niên rất có thể thành người thực vật, Trúc Thương Lan nói. Đây thật là một tin tức tốt, cố chấp không khỏi cười. Nàng nói chuyện vẫn là như vậy trực tiếp mà không còn che giấu. Bất quá đây đúng là một tin tức tốt, mặc kệ cố Trầm Niên có thể hay không tỉnh lại. Tại cố Trầm Niên nằm viện trong khoảng thời gian này, đầy đủ hắn triệt để tiếp quản cố thị tập đoàn. Đúng rồi, người thử sức thế nào thông qua được, về sau quyết định đi đường này sao? Trúc Thương Lan nghĩ nghĩ, nói, xem như quá độ kỳ đi, không có cách, Trúc Hàn Bình không cho nàng đi công ty làm việc, nàng cũng không thể ngồi ăn rồi chờ chết đi. Quá độ kỳ, cố chấp trong giọng nói lộ ra nghi hoặc. Đúng vậy à? Trúc Thương Lan chậm rãi nhắm mắt lại, vô ý thức lầu bầu một câu, dù sao sắp đánh trận a. Cố chấp sững sờ, phân thần nhìn nàng một chút, gặp nàng dài tiệp hơi khép, hô hấp đều đều, giống như là ngủ thiếp đi, liền yên lặng đem nghi vấn đặt ở đáy lòng. Đánh trận sao? Cố chấp hai mắt mắt nhìn phía trước, hai tay nắm chắc tay lái, thần sắc có chút ngưng trọng. Cố chấp đem Trúc Thương Lan đưa về Trúc gia về sau, Đường Hương Lan lưu hắn ăn cơm, cố chấp còn có việc phải xử lý, liền cự tuyệt. Đường Hương Lan cũng là vừa mới biết được Cố Trầm Niên xảy ra tai nạn xe cộ sự tình, biết cố chấp trong khoảng thời gian này có bận rộn, không có lưu hắn, chờ cố chấp đi. Đường Hương Lan đẩy tựa ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Trúc Thương Lan, Thương Lam, ngươi không phải đi bệnh viện nhìn Cố Trầm Niên sao? Cố Trầm Niên tình huống thế nào? Trúc Thương Lan, bác sĩ nói hắn khả năng thành người thực vật, nghiêm trọng như vậy à? Nghĩ đến Cố Trầm Niên tuổi quá trẻ liền tao ngộ dạng này tai vạ bất ngờ. Đường Hương Lan một phương diện vì Cố Trầm Niên tiếc hận, một phương diện lại nghĩ tới cố chấp, nếu như Cố Trầm Niên thành người thực vật, kia Cố Chấp cơ hội tới. Cố Thành Hùng tổng cộng liền hai nhi tử, Cố Trầm Niên xảy ra chuyện, người thừa kế không cũng chỉ có Cố Chấp nha. Trúc Thương Lan ngáp một cái. Ngô, một tiếng, nàng hôm nay kinh lịch quá nhiều chuyện, đầu tiên là nghĩ lầm Cố Chấp ra tai nạn xe cộ. Kết quả âm dương sai lầm đem Cố Trầm Niên từ trong xe cứu ra. Sau đó Cố Chấp lại nói cho nàng, Nhan Tư Kỳ chính là Hạ Tư Dư. Nàng biết phía sau còn có rất nhiều chuyện cần nàng đi ứng đối. Chẳng qua trước mắt vẫn là ngủ trước một giấc đi. Ta về phòng trước bên trong ngủ một giấc, nói. Trúc Thương Lan từ salon đứng lên, lê lấy dép lê hướng gian phòng phương hướng đi đến. Đường Hương Lan lập tức liền muốn ăn cơm. Một hồi ăn cơm muốn hay không bảo ngươi, không ăn. Trúc Thương Lan lười biếng phất phất tay. Mở cửa vào nhà, đứa nhỏ này, Đường Hương Lan không khỏi lắc đầu. Trong đầu lơ đãng hiện lên một trương trắng nõn nhỏ nhắn mềm mại mặt. Đường Hương Lan yếu ớt thở dài. Cũng không biết Tư Dư hiện tại ở đâu, qua có được hay không. Nào đó cấp cao nhà trọ, Diệp Thịnh Minh đứng tại cửa sổ sát đất trước, mặt mày âm trầm, an tĩnh nghe bọn thủ hạ báo cáo. Nhan Tư Kỳ từ phòng bếp ra, một mặt thấp thỏm nhìn xem Diệp Thịnh Minh bóng lưng. Nàng không biết đầu bên kia điện thoại nói cái gì, chỉ nghe Diệp Thịnh Minh khàn giọng như là bị người bóp lấy dây thanh tiếng nói tại khoảng không. Phòng khách vang lên, ta đã biết, cúp điện thoại. Quay người lại, nhìn thấy mặt lộ vẻ lo lắng Nhan Tư Kỳ. Diệp Thịnh Minh thu hồi trong mắt u ám, khóe miệng hiện ra một tia cười, hướng Nhan Tư Kỳ mở ra tay. Nhan Tư Kỳ đi vào Diệp Thịnh Minh bên người, yếu đuối không xương tựa vào trong ngực của hắn, tiêm bạch ngón tay vuốt vuốt Diệp Thịnh Minh góc áo. Thế nào, Cố Trầm Niên mạng lớn, cứu về rồi. Diệp Thịnh Minh nhẹ vỗ về Nhan Tư Kỳ tóc dài. Bất quá ngươi yên tâm, ta cùng ngươi cam đoan, Cố Trầm Niên vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Nhan Tư Kỳ ngược lại không quan tâm Cố Trầm Niên chết hay không, nàng quan tâm nhất vẫn là Cố Trầm Niên trong tay đồ vật. Những hình kia đâu, người của ta đem Cố Trầm Niên ở phòng ở đều lục soát khác. Không tìm được, làm sao lại không tìm được đâu, Nhan Tư Kỳ cảm thấy sốt ruột. Nếu không lại để cho bọn hắn tìm xem, Diệp Thịnh Minh sờ sờ đầu của nàng. Đừng sợ, có ta ở đây, Nhan Tư Kỳ cả người lâm vào trong sự sợ hãi. Nói năng lộn xộn địa đạo, có thể hay không bị Cố Chấp cầm đi. Cố Chấp đã từng nói muốn hỏi Cố Trầm Niên cầm, chẳng lẽ Cố Trầm Niên đem ảnh chụp cho Cố Chấp làm sao bây giờ? Cố Chấp hướng về Trúc Thương Lan, nhất định sẽ đem những hình kia công khai. Tại Nhan Tư Kỳ phát tâm rơi xuống một nụ hôn. Diệp Thịnh Minh nói giọng khàn khàn, những hình kia không có bị phơi bày ra cơ hội. Ta nhất định sẽ đem bọn nó tiêu hủy, Thịnh Minh. Người nhất định phải giúp ta, Nhan Tư Kỳ bất lực dựa vào trong ngực Diệp Thịnh Minh. Chuyện cho tới bây giờ, nàng chỉ có thể trông cậy vào Diệp Thịnh Minh. Một bên khác, Cố Chấp từ Trúc ra sau khi ra ngoài, trực tiếp lái xe đi đến Cố Thành Hùng chỗ bệnh viện. Đến phòng bệnh lúc, Cố Thành Hùng đã tỉnh, trải qua như thế dừng lại dày vò, thân thể của hắn đã gần như cực hạn, lúc nào cũng có thể đi. Nhìn thấy Cố Chấp, Cố Thành Hùng mệt mỏi trừng mắt nhìn, để quản gia đỡ hắn lên, phía sau lưng tựa ở đầu giường. Người đã đến, Umani ca của ngươi tai nạn xe cộ sự tình. Nghe nói đi, Umani. Cố Thành Hùng thở dốc một hơi. Cố hết sức nhìn chằm chằm Cố Chấp, ngữ điệu run rẩy hỏi, là ngươi làm sao? Cố Chấp nói. Không phải, bác sĩ nói khụ khụ, ca của ngươi rất có thể thành người thực vật. Coi như tình, thân thể cũng sụp đổ, ta hiện tại chỉ có thể đem công ty giao cho ngươi tới quản lý. Ngươi nói thật với ta, đến cùng phải hay không ngươi? Cố Chấp trong mắt không có chút nào trốn tránh. Thanh tuyến thanh lãnh, lại lặp lại một lần, không phải. Cố Thành Hùng thì thào, thật chỉ là ngoài ý muốn sao, có phải hay không ngoài ý muốn? Cha xét liền biết, mặc dù Cố Chấp phủ định hắn suy đoán. Cố Thành Hùng vẫn là không tin Cố Chấp, nghe được hắn nói muốn điều tra tai nạn xe cộ sự tình. Cố Thành Hùng khóe miệng mấp máy, chậm rãi nói, ta sẽ phái người đi điều tra chuyện này, cho tới nay. Hắn chậm chạp không công bố người thừa kế kế tiếp, thứ nhất là không bỏ được ủy quyền, thứ hai cũng là vì khảo nghiệm bọn hắn. Hắn chưa hề không nghĩ tới muốn để hai đứa con trai tự giết lẫn nhau. Trước khi chết, hắn nhất định phải biết tai nạn xe cộ chân tướng. Đối với Cố Thành Hùng quyết định, Cố Chấp cũng không kinh ngạc. Được, ngươi không sợ ta tra ra cái gì? Cố Thành Hùng còn tại thăm dò. Cố Chấp trên mặt không có dư thừa biểu lộ, nói, mặc kệ ngươi có tin hay không, chuyện này không phải ta làm đi. Hắn cùng Cố Thành Hùng cúi mình vái chào. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi ra. Nói xong câu này, Cố Chấp quay người rời đi phòng bệnh. Cố Thành Hùng gắt gao nhìn chằm chằm cổng phương hướng, chờ đến không nhìn thấy Cố Chấp thân ảnh. Hắn thần sắc thống khổ, từng ngụm thở phì phò. Quản gia vội vươn tay giúp hắn suôn sẻ hô hấp. Lão gia, ngươi không sao chứ? Cố Thành Hùng chậm rãi lắc đầu, giống như là đang cùng quản gia nói, lại giống là đang lẩm bẩm lầu bầu địa đạo. Thật không phải là hắn sao? Thử sức thành công không? Bao lâu, Trúc Thương Lan liền thu thập hành lý tiến tổ. Tiến tổ ngày ấy, Mục Hoài Nhiên không biết từ chỗ nào nghe nói tin tức, đặc địa chạy tới đưa tiễn nàng. Muốn tại đoàn làm phim đợi bao lâu? 1 tháng, phim quay chụp chu kỳ tổng cộng 3 tháng. Nàng vai trò nữ sát thủ phần diễn không coi là nhiều. 1 tháng liền có thể giải quyết, vậy liền biểu thị phải có 1 tháng không nhìn thấy ngươi. Mục Hoài Nhiên sờ lên cằm suy tư một lát, vỗ vỗ Trúc Thương Lan vai, nói, ta lại nhìn ngươi. Nói xong, hắn quét mắt 4 phía, không nhìn thấy Cố Chấp tên kia. Cố Chấp người đâu? Trúc Thương Lan, a, hắn ở trường học bận bịu tốt nghiệp sự tình, đi không được. Mục Hoài Nhiên bĩu môi, xốc lên mí mắt nhìn nhìn trước mắt bình tĩnh ung dung nữ sinh. Nhìn không được, lại lên nảy ra chân tường tâm tư. Cố Chấp đối ngươi được không? Ta còn là độc thân nha, ta cùng ngươi không có khả năng. Trúc Thương Lan nghe rõ ý tứ trong lời của hắn, nói thẳng. Mục Hoài Nhiên khóe miệng co giật, vẫn là như thế không nể mặt hắn. Cũng may Mục Hoài Nhiên bị Trúc Thương Lan đả kích nhiều lần, đều quen thuộc, nếu là đặt người khác nơi đó, hắn có thể sẽ nổi giận. Nhưng ở Trúc Thương Lan nơi này, hắn hoàn toàn không tức giận được, chính là có chút lòng tự tin gặp khó. Mục Hoài Nhiên chưa từ bỏ ý định hỏi, tại sao là Cố Chấp đâu? Ta không cảm thấy ta so ra kém hắn. Trúc Thương Lan nháy mắt mấy cái, tại sao là Cố Chấp đâu à? Kỳ thật lúc đầu nàng cùng Cố Chấp cũng không có khả năng, là Cố Chấp đem không có khả năng biến thành khả năng. Trúc Thương Lan nhún nhún vai, nói, không có cách, có chơi có chịu. Mục Hoài Nhiên, nếu như ta đánh nhau thắng ngươi, hiện tại đi cùng với ngươi người, có phải hay không chính là ta? Đối với vấn đề này, Trúc Thương Lan nghiêm túc suy tư một hồi, nói, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, là như thế này không sai. Mục Hoài Nhiên, hắn biết thua ở chỗ nào. Hắn thua ở không có Cố Chấp hung ác, tên kia vì thắng Trúc Thương Lan, thế nhưng là nằm bệnh viện hơn mấy tháng. Vậy ngươi thích hắn sao? Mục Hoài Nhiên hỏi một vấn đề cuối cùng, lo lắng Trúc Thương Lan lại nghĩ lầm. Hắn bổ sung một câu, giữa nam nữ cái chủng loại kia thích. Trúc Thương Lan thành thật nói, vấn đề này, ta cũng không biết, cùng một chỗ liền ở cùng nhau, nhìn xem thuận mắt, ở chung dễ chịu, có thích hay không lại có cái gì tốt xoắn suýt. Ta đã biết. Mục Hoài Nhiên tiếu dung phát khổ, hắn vốn cho rằng chỉ cần Trúc Thương Lan một ngày không có thích Cố Chấp, hắn liền còn có cơ hội. Lại không nghĩ rằng, đương Trúc Thương Lan đáp ứng cùng với Cố Chấp một khắc này, hắn liền vĩnh viễn không có cơ hội. Trước khi đi, Mục Hoài Nhiên không quên duy trì niềm kiêu ngạo của hắn, cùng Trúc Thương Lan vung ra ngoan thoại, ngươi về sau tuyệt đối không nên hối hận, ta cũng sẽ không tại nguyên chỗ chờ ngươi. Ta đàn ông ưu tú như vậy, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không biết có bao nhiêu thiếu nữ thầm mến ta. Nhìn xem Mục Hoài Nhiên xe thuận nhập trong dòng xe, cô điền dung mà thu hồi ánh mắt, cùng Trúc Thương Lan nhỏ giọng nói, kỳ thật Mục Hoài Nhiên cũng thật không tệ. Trúc Thương Lan âm thanh, nếu như có thể hai cái đều tuyển liền tốt, Điền Dung mà hai tay chống cằm. Một mặt mộng ảo địa đạo, Trúc Thương Lan, đến truyền hình điện ảnh quay chụp căn cứ. Trúc Thương Lan đi trước đoàn làm phim ngủ lại khách sạn. Đem hành lý cất kỹ, về sau dựa theo lý dẫn dắt tin nhắn địa chỉ, đi tới khách sạn lầu một phòng hội nghị. Đến phòng hội nghị lúc, chủ yếu diễn viên đều đã đến. Lý Khải để bọn hắn trước làm tự giới thiệu, biết nhau một chút, sau đó họp thảo luận kịch bản. Không sai biệt lắm sau một giờ, Lý Khải tuyên bố hôm nay liền thảo luận đến nơi đây. Phim nam nữ chủ đều là thành danh đã lâu ảnh đế ảnh hậu. Cái khác diễn viên cũng đều có thành tựu danh tác, chuyên nghiệp tố dưỡng cũng rất cao. Nếu là đổi thành người khác, khẳng định áp lực tâm lý rất lớn, sợ biểu hiện không tốt. Bất quá Trúc Thương Lan từ trước đến nay tự tin, không nao núng không xấu hổ, biểu lộ thong dong bình tĩnh, đám người không khỏi nhìn nhiều nàng hai mắt. Trúc Thương Lan là cái rất có tranh cãi nữ minh tinh. Trần Nữ Lang, xuất đạo một năm, có lại chỉ có một bộ tác phẩm, đồng thời kia bộ phim để nàng cầm xuống Kim Hậu ảnh hậu vòng Nguyệt Quế. Nàng đạt được to lớn vinh quang đồng thời, cũng chịu đựng vô số dư luận. Không ít marketing hào đều trào phúng nàng cái này ảnh hậu hữu danh vô thực. Đối mặt phô thiên cái địa chửi rùa cùng chửi bới, Trúc Thương Lan không biện giải không bán thảm, fan hâm mộ bị xé không hề có lực hoàn thủ, nếu không phải cuối cùng có người dán ra thủy quân kết quả chứng cứ. Đoán chừng không có nhà đầu tư dám dùng nàng, mà bây giờ, khi bọn hắn tận mắt thấy Trúc Thương Lan, cái này xuất đạo một năm ngay tại ngành giải trí nhấc lên tinh phong huyết vũ nữ minh tinh. Không thể không cảm thán, có ít người thật trời sinh nên sinh hoạt tại tia sáng huỳnh quang dưới đèn. Nàng được trời ưu ái mỹ mạo, vừa ra trận liền có thể đoạt người nhãn cầu. Trên người nàng tự mang khí chàng, là bọn hắn tại trong vòng chìm nổi nhiều năm mới có thể có. Đã sớm nghe trong vòng người nói Trúc Thương Lan rất đẹp. Không nghĩ tới nàng chân nhân đẹp như vậy, giống nàng mỹ nhân như vậy. Chính là một bộ tuyệt thế danh họa, hẳn là bị người cất giữ trong nhà. Không biết tại sao lại muốn tới lội ngành giải trí cái này bãi vũng nước đục khả năng nàng. Quay phim là chơi phiếu đi, xuất đạo một năm mới tiếp bộ hai tác phẩm, bình thường nghệ nhân cũng không dám giống nàng làm như vậy. Sợ bị người xem lãng quên, đợi đến nhìn thấy Trúc Thương Lan tại studio nước chảy mây trôi thân thủ. Đám người lại bị kinh diễm đến, trong vòng nữ minh tinh đập hí, hoặc là tìm thế thân, hoặc là chính là tùy tiện ứng phó, mà luyện tập từ nhỏ vũ đạo nữ diễn viên, đập đánh hí yêu Mỹ là yêu Mỹ, chính là thiếu khuyết một điểm cường độ, nhưng cái này Trúc Thương Lan một chiêu một thức, linh động lại phiêu giật. Cương nhu cùng tồn tại, xem xét chính là người luyện võ, tại trong vòng một đám nữ minh tinh bên trong rất ít gặp. Lý Khải khóe miệng cười mỉm, một mặt thỏa mãn nhìn xem máy giám thị, hắn lần này thật sự là nhặt được bảo. Ban đêm trở lại khách sạn, Trúc Thương Lan nhận được Cố Chấp gọi điện thoại tới, quay chụp thuận lợi sao, vẫn được Lý Khải là cái phụ trách đạo diễn. Sẽ đích thân hạ tràng chỉ đạo nàng. Ta còn có chút việc phải xử lý, chờ ta giúp xong trong tay sự tình, liền đi đoàn làm phim dò xét ban, một tháng thời gian rất nhanh liền đi qua, Trúc Thương Lan nói. Ngoặc kép, ngươi liền chuyên tâm làm việc của ngươi tốt, Cố Chấp cười. Ta biết, chính là, hắn dừng một chút, ngửa đầu nhìn xem tuyết trắng trần nhà, một câu nhẹ như là nói mớ từ giữa răng môi tràn ra, chỉ là có chút nghĩ ngươi, Trúc Thương Lan. Giật mình, liền nghe Cố Chấp ở trong điện thoại nói. Ngươi ngày mai còn muốn quay phim, đi ngủ sớm một chút đi, mần đi, ngủ ngon, cúp điện thoại. Trúc Thương Lan chậm rãi đóng lại trong tay kịch bản, chuẩn bị trước khi ngủ, trong đầu vang lên Cố Chấp mới vừa nói câu nói kia. Khóe môi không khỏi tràn ra ý cười nhợt nhạt, Cố Chấp thuận lợi từ trường học sau khi tốt nghiệp, liền đi Cố Thị hỗ trợ. Cố Trầm Niên một mực không có tỉnh lại, công ty không thể không có người lãnh đạo, coi như thật là Cố Chấp phái người lái xe đụng Cố Trầm Niên. Cố Thành Hùng cũng không có lựa chọn nào khác, hắn không thể để cho Cố Thị tập đoàn rơi vào trong tay người khác. Lúc đầu ban giám đốc người đối Cố Chấp Không Hàng là cầm ý kiến phản đối. Những năm gần đây, công ty vẫn luôn có Cố Trầm Niên thay mặt quản lý. Mà Cố Trầm Niên cũng là từ cơ sở từng bước một thăng lên tới. Cái này Cố Chấp kéo đến tận đại diện tổng tài, khó tránh khỏi để cho người ta không phục. Huống chi, Cố Thành Hùng bệnh tình nguy kịch, Cố Trầm Niên lại trở thành người thực vật, Cố Chấp một cái con riêng. Ở công ty không có cái gì căn cơ, có chút công ty đồng sự khó tránh khỏi lên đoạt quyền tâm tư. Cố Chấp rõ ràng tập đoàn bình tĩnh mặt ngoài lặn xuống dấu gợn sóng. Bỏ ra mấy ngày ngắn ngủi thời gian quen thuộc chuyện của công ty vụ. Lại vì công ty nói một chút một cái Cố Trầm Niên một mực không có nói một chút hạng mục. Làn sóng phản đối dần dần nhỏ rất nhiều, nhưng còn có một hai cái đồng sự tạc tâm bất tử. Cố Chấp Niên kỳ tuy nhỏ, làm việc lại lôi lệ phong hành, đem bọn hắn gọi tới văn phòng nói chuyện, từ văn phòng tổng giám đốc ra, mấy người sắc mặt hôi bại, không nói gì, về sau chủ động mời từ đi công ty đồng sự chức vụ, đám người ngạc nhiên không thôi, không biết cái này đại diện tổng tài là dùng biện pháp gì để mấy cái đồng sự chủ động từ chức. Nhưng trải qua sau chuyện này, một điểm cuối cùng phản đối tiếng gầm cũng đã biến mất. Cái này một bên, Cố Thành Hùng dáng chống đỡ lấy bệnh thề, một mực muốn tra ra tai nạn xe cộ chân tướng, không nghĩ tới thật đúng là tra ra thứ gì, cùng Cố Trầm Niên xe đụng nhau xe con lái xe tại chỗ tử vong. Tra được lái xe quê quán, phát hiện người nhà của hắn trong vòng một đêm đều dọn đi rồi. Cố Thành Hùng người tiếp tục tra. Rốt cuộc tìm được lái xe người nhà điểm dừng chân, phát hiện bọn hắn một nhà người từ lạc hậu nông thôn đem đến xê thị nội thành. Lái xe nhi tử cũng mua xe mới, bình thường dùng tiền rất là xa xỉ. Cố Thành Hùng nằm tại trên giường bệnh, gian nan mở miệng tra được chưa đến cùng là ai làm chủ, nam tử áo đen nói. Là Diệp gia thập cái gì? Cố Thành Hùng đục ngầu đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Là Diệp Thịnh Minh phái người là Mani, nam tử áo đen tiếp tục nói ta tìm được lái xe nhi tử. Từ trong miệng hắn nghe được cho bọn hắn hợp thành tiền người. Cái kia ở giữa người liên hệ, nam tử chậm rãi nói. Điều tra quá trình sơ lược, chỉ nói mấu chốt trình tự, không thể không nói Diệp Thịnh Minh thật là tâm ngoan thủ lạt. Thay hắn làm việc người mất tích, rất có thể là bị giết. Manh mối ở giữa người nơi đó đoạn mất, nếu không phải người kia thê tử trong lúc vô tình nghe được lão công cùng người khác gọi điện thoại. Nghe được Diệp thiếu hai chữ, hắn cũng tra không được Diệp Thịnh Minh trên đầu, lại là hắn Cố Thành Hùng vẫn cho là Cố Chấp làm. Ngay tại thân tín của hắn nói ra chủ sử sau màn trước đó. Hắn vẫn là cho là như vậy, vạn vạn không nghĩ tới. Chủ sử sau màn một người khác hoàn toàn, đúng là Diệp Thịnh Minh. Diệp gia có ba con trai, trước hai đứa con trai đều rất xuất sắc, đem gia tộc xí nghiệp quản lý ngay ngắn rõ ràng. Duy chỉ có cái này Diệp Thịnh Minh không thế nào thu hút. Nghe nói Diệp gia đem nhất không coi trọng giải trí ngành nghề giao cho Diệp Thịnh Minh đến quản lý. Mà Diệp Thịnh Minh tính cách cổ quái, tiếp xúc hắn người đối với hắn đánh giá đều không cao. Trầm Niên làm sao lại cùng Diệp Thịnh Minh dính líu quan hệ? Nam tử áo đen mắt nhìn thần sắc ngạc. Nhìn Cố Thành Hùng, thấp giọng nói ta tra Diệp Thịnh Minh lúc, phát hiện Diệp Thịnh Minh bao dưỡng nữ minh tinh, chính là Cố thiếu gia trước đó bao nuôi qua cái kia. Gọi Nhan Tư Kỳ, Cố Thành Hùng đột nhiên muốn cười. Chẳng lẽ hắn cái này đại nhi tử bị người đụng thành người thực vật nguyên nhân gây ra? Đúng là bởi vì một nữ nhân, Diệp Thịnh Minh tính cách u ám cực đoan. Bởi vì chính mình nữ nhân bị Cố thiếu gia bao nuôi qua. Đối Cố thiếu gia xuất thủ là có khả năng, cái loại người này ý nghĩ không thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán, ta đã biết Cố Thành Hùng mệt. Mỏi đóng lại mắt, ngươi đi ra ngoài trước đi, vâng, nam tử áo đen đem điều tra đến tư liệu đặt lên bàn. Quay người rời đi phòng bệnh. Cố Thành Hùng gọi tới quản gia, lão Hà, giúp ta mặc áo, ta muốn đi Diệp gia. Hà quản gia một mặt lo lắng, lão gia. thân thể của ngài, không cần phải để ý đến ta, Cố Thành Hùng dùng sức ho khan lên tiếng. Suy bại trên mặt hiện lên một tia ngoan lệ, đi Diệp gia, biết Cố Trầm Niên trở thành người thực vật. Nhan Tư Kỳ rất là nhẹ nhàng thở ra, nàng ôm may mắn tâm lý, nghĩ thầm, có lẽ phần tài liệu kia bị Cố Trầm Niên giấu ở một cái rất bí mật địa phương. Cố Trầm Niên không nói, vĩnh viễn sẽ không có người biết bí mật của nàng. Không đúng, còn có Cố Chấp, Nhan Tư Kỳ không khỏi trầm mặt xuống. Cố Chấp không biến mất, nàng một ngày không thể an tâm ni nàng trước đó từng đề cập với Diệp Thịnh Minh. Đem Cố Chấp cũng giải quyết, Diệp Thịnh Minh nói ngắn thời gian bên trong Cố gia hai đứa con trai liên tiếp xảy ra chuyện. Sẽ khiến người khác hoài nghi, cho nên tạm thời không thể động Cố Chấp. Nhan Tư Kỳ mặc dù không cam tâm, nhưng Diệp Thịnh Minh lo lắng không phải không có lý, nàng cũng không thể tránh được. Tuy nói Diệp Thịnh Minh tại phương diện nào đó là biến thái điểm, nhưng là bình thường đối nàng là thật tốt, vì đền bù nàng, đưa nàng một bộ thị giá trị 5.000 vạn phòng ở. Tại trung tâm thành phố khu vực tốt nhất, chỉ chờ phòng ở sang tên, nàng tại A Thị liền có thuộc về mình phòng ở. Nghĩ tới đây, Nhan Tư Kỳ tâm tình tốt không ít. Leng keng, đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Ai nha, Nhan Tư Kỳ gầy gầy tóc, đi tới cửa, xuyên thấu qua điện tử mắt mèo nhìn thấy đứng ở phía ngoài hai cái thân hình cường tráng đại hán. Trong bụng nàng máy động, mở cửa, ta không biết các ngươi, cũng Diệp thiếu để chúng ta tới, Diệp Thịnh Minh sao Nhan? Tư Kỳ mấp máy môi, Thịnh Minh người đâu, Lá Tam thiếu là sẽ không tới, một người trong đó ngữ khí hơi không kiên. Nhẫn, lạnh giọng cảnh cáo nói, ta đếm 3 tiếng, đếm xong 3 tiếng sau liền đem cửa mở ra, không phải đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí, 1, 2, 3, Nhan Tư Kỳ đành phải đem cửa mở ra, cửa vừa mở ra, hai người đẩy ra Nhan Tư Kỳ vào phòng, đem thuộc về Nhan Tư Kỳ đồ vật đều ném tới trên mặt đất. Nhan Tư Kỳ kinh hoàng không thôi, ý đồ ngăn cản. Các ngươi chơi cái gì nha, đem ngươi đồ vật đều mang đi. Lập tức cho ta lăn ra nơi này, Thịnh Minh đâu? Ta muốn nói chuyện với Thịnh Minh à, không cho Nhan Tư Kỳ cơ hội nói chuyện. Hai người không chút nào thương hương tiếc ngọc địa, đem Nhan Tư Kỳ ngay tiếp theo hành lý của nàng toàn bộ ném ra ngoài. Nhan Tư Kỳ lảo đảo mấy bước, không có ổn định trọng tâm, bịch một tiếng ngồi trên mặt đất. Nàng trơ mắt nhìn hai người đem đồ đạc của nàng toàn bộ ném đi ra. Một mực đau khổ đè nén nước mắt, cuối cùng từ trong hốc mắt tràn mi mà ra. Sau một tiếng, Nhan Tư Kỳ mang theo một cái dương hành lý, đầy bụi đất đứng ở cửa tiểu khu. Lúc này chính vào giữa hè, nóng bức không chịu nổi. Đại mặt trời trực tiếp bắn xuống đến, đều có thể đem người phơi ra một lớp da. Nhan Tư Kỳ dùng khăn trùm đầu ôm lấy mặt. Đeo lên kính râm, tại gốc cây hạ đứng đấy, dù cho cách khăn trùm đầu, nàng vẫn có thể cảm nhận được mặt trời độc ác, quá khứ người đi đường thấy được nàng cách ăn mặc, nhao nhao hướng nàng nhìn lại, nàng ở cái tiểu khu này, là A Thị nổi danh cấp cao cư xá, rất nhiều minh tinh đều ở nơi này, đối mặt người qua đường ánh mắt khác thường, Nhan Tư Kỳ khó chịu lưng xoay người, gọi điện thoại cho trợ lý, Tiểu Lan. Ta phải dọn nhà, ngươi tới đón ta đi, Diệp Thịnh Minh mua cho nàng xe bị vừa rồi hai người lấy đi. Tư Kỳ tỷ, xảy ra chuyện, ngươi mau tới công ty một chuyến, Nhan Tư Kỳ trợ lý là công ty cho nàng phân phối. Xảy ra chuyện gì, trợ lý trước hết nhất thu được phong thanh, Di Tiểu Lan khoanh tay cơ, nói, ta cũng nghĩ tới đón ngươi, thế nhưng là công ty đem cho ngươi phối bảo mẫu xe thu hồi đi. Ta lại không có xe, ngươi đi nhờ xe tới đi, nghe đến đó, Nhan Tư Kỳ trong lòng trùng điệp trầm xuống, nàng kéo lấy dương hành lý đuổi tới Hoài Thành tập đoàn. Người đại diện đem một phần giải ước văn kiện đưa tới bên tay nàng. Đây là cái gì, công ty muốn cùng ngươi giải ước, người đại diện trong mắt cất giấu một chút. Thương Hải, hắn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Phía trên chỉ rõ muốn đem Nhan Tư Kỳ đuổi ra công ty. Đồng thời giải ước phí công ty một phần cũng sẽ không ra. Nhan Tư Kỳ mặt xám như tro, môi khẽ nhúc nhích, ta muốn gặp Diệp Tổng không tại, người đại diện nói. Ký đi, phía trên thái độ rất cường ngạnh, người nếu là không ký, về sau gặp phải là vĩnh cửu phong sát. Người đem tiếp không đến bất luận cái gì tài nguyên, Nhan Tư Kỳ kéo lấy hành lý từ Hoài Thành. Công ty đại môn đi ra, Nhan Tư Kỳ ngửa đầu nhìn qua chướng mắt mặt trời. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, mang đến nóng rực nhói nhói. Mồ hôi đưa nàng tóc đều làm ướt. Công ty lui tới nhân viên trải qua nàng lúc, đều đối nàng ghé mắt. Để nàng hoảng hốt cảm thấy mình lại về tới ban đầu ở trong sân trường bị người chỉ điểm điểm. Thời gian, Di Tiểu Lan cùng sau lưng Nhan Tư Kỳ, duy trì 3 bước khoảng cách xa, muốn nói lại thôi mà nhìn xem Nhan Tư Kỳ bóng lưng. Tư Kỳ tỷ, Nhan Tư Kỳ xoay người, trong mắt ôm một tia hy vọng, người muốn theo ta đi sao? Di Tiểu Lan cúi đầu tránh đi Nhan Tư Kỳ ánh mắt. Thật xin lỗi, Nhan Tư Kỳ không khỏi sụi âm thanh. Đã là đang cười nhạo Di Tiểu Lan, lại là đang cười nhạo mình. Nàng kinh lịch nhiều chuyện như vậy, thật vất vả trở thành lưu lượng tiểu hoa, làm sao lại bị trước mắt khốn cảnh tùy tiện đánh bại. Nàng hiện tại được người yêu mến có nhiệt độ, không có Hoài Thành này nhà công ty làm chỗ dựa, nàng đại khái có thể ký những công ty khác, ngăn lại xe taxi, lên xe trước đó, Nhan Tư Kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoài Thành công ty đại môn. Chờ coi đi, nàng là sẽ không bị đánh bại nhưng mà. Để Nhan Tư Kỳ không nghĩ tới chính là, cùng Hoài Thành giải ước vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, trong tay nàng còn không có ký kết mấy cái đại ngôn nhãn hiệu thương liên hệ nàng. Lấy nàng cùng nhãn hiệu hình tượng không hợp làm lý do. Kết thúc hợp tác, mà nàng đang muốn biểu diễn nào đó phim truyền hình nữ một. Cũng bị nhà đầu tư lâm thời thay đổi. Bởi như vậy, nguyên bản sắp xếp tràn đầy thông cáo trống chỗ hơn phân nửa. Trong tay chỉ có 2 cái đại ngôn, còn có 1 bộ chưa phát sóng thần tượng kịch, trái lại Trúc Thương Lan, tiếp đại đạo diễn Lý Khải chuẩn bị mấy năm mới phim. Mấy cái nhanh tiêu phẩm quảng cáo thay nhau tại trên TV truyền ra. Không ít bác gái đại gia nhìn thấy quảng cáo bên trong Trúc Thương Lan. Nhao nhao hỏi nàng là ai? Làm sao xinh đẹp như vậy? Nhan Tư Kỳ lập tức có chút luống cuống. Nàng quyết định không thể để cho Trúc Thương Lan gặp phải nàng. Nàng ý đồ liên hệ Diệp Thịnh Minh, nhưng Diệp Thịnh Minh điện thoại chậm chạp không có đả thông. Không có cách nào, nàng chỉ có thể dựa vào mình trước đó tích lũy nhân mạch. Liên hệ một nhà khác công ty kim bài người đại diện. Đối phương biết được nàng cùng Hoài Thành giải ước, hơi kinh ngạc, bất quá Nhan Tư Kỳ nói thế nào cũng là 4 tiểu hoa đán. Từng có mấy bộ nhiệt bá kịch, nhiệt độ nhân khí đều tại, đối phương hơi chút suy nghĩ, đồng ý gặp mặt thương lượng ký kết sự tình. Nhan Tư Kỳ lúc này mới thở vào nhẹ nhõm ân đi Cố Thành Hùng kéo lấy bệnh thể đi Diệp ra một chuyến, đem chứng cứ rõ ràng hàng vỉa hè mờ, để Diệp ra biết Diệp Thịnh Minh làm sự tình, người Diệp ra biết về sau, ở ngay trước mặt hắn cầm roi đem Diệp Thịnh Minh hung hăng quất một cái. Cũng biểu thị vô luận Cố Thành Hùng đưa ra điều kiện gì. Chỉ cần bọn hắn có thể làm được, nhất định nghĩ biện pháp đạt thành. Cố Thành Hùng tự biết sống không được mấy ngày. Một vị kiên trì đem Diệp Thịnh Minh nhốt vào ngục giam. Vậy liền đem Diệp ra đắc tội. Nếu như thân thể của hắn còn tốt, vô luận như thế nào cũng muốn để Diệp Thịnh Minh ngồi tù. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa. Chờ hắn đi, nếu là Diệp gia trái lại đối phó Cố gia, Cố chấp có thể ứng phó tới sao? Cố Thành Hùng không dám đánh cược. Thế là hắn đưa ra muốn Diệp thị tập đoàn 1 bộ phận sản nghiệp làm bồi thường. Người Diệp gia tự mình thương lượng một chút, đồng ý đem Diệp Thịnh Minh Hoài Thành truyền hình điện ảnh. Vô điều kiện chuyển nhượng cho Cố gia, đồng thời cam đoan sẽ đối với Diệp Thịnh Minh chặt chẽ quản giáo. Lúc đầu Cố Thành Hùng còn muốn Diệp Thịnh Minh một cái chân. Nhưng là Diệp Thịnh Minh một cái chân đã què, Cố Thành Hùng lùi lại mà câu việc khác, tiếp nhận Diệp gia gia chủ đưa tới gậy gỗ, dùng lớn nhất khí lực, đánh gãy Diệp Thịnh Minh cánh tay trái. Từ Diệp gia trở về đêm đó, Cố Thành Hùng lại không được, bị đẩy vào cấp chứng thất. Quản gia gọi điện thoại cho cố chấp chạy tới bệnh viện. Hắn đứng tại cấp chứng thất phía ngoài hành lang bên trên. Dựa lưng vào vách tường, rủ xuống mắt nhìn chằm chằm mặt đất, trong lòng có loại dự cảm. Cố Thành Hùng hẳn là sống không quá đêm nay. Cố Trầm Niên thành người thực vật tin tức, cho Cố Thành Hùng trầm thống một kích, không phải Cố Thành Hùng còn có thể chống đỡ mấy tháng. Thế nhưng là còn chưa đủ, cố chấp mắt sắc trầm tĩnh, đứng ở bên ngoài lẳng lặng chờ lấy. Hà quản gia đứng tại bên người của hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cố chấp nói thật nhỏ, Cố Thành Hùng phải chết, đúng vậy a, thật đáng tiếc. Để hắn dễ dàng như vậy chết rồi, nghe nói như thế. Hà quản gia không khỏi sững sờ, nhấc lông mày tinh tế nhìn hắn. Thanh niên một mực cúi đầu, hành lang ngọn đèn hôn ám vẩy vào trên mặt của hắn. Quản gia nhất thời thấy không rõ trên mặt hắn biểu lộ. Không biết qua bao lâu, cấp chứng thất cửa rốt cục bị đẩy ra. Cố chấp đi theo xe đẩy đằng sau, đi tới phòng bệnh. Nhìn xem y tá đem Cố Thành Hùng mang lên trên giường. Lúc này Cố Thành Hùng trên mặt ẩn ẩn lộ ra một tia tử khí. Có lẽ là hồi quang phản chiếu. Hắn đục ngầu ố vàng trong mắt có ánh sáng. Hắn để y tá rời đi. Gọi tới quản gia, chậm rãi nói, đem giấy cùng bút lấy tới đi. Quản gia đã sớm chuẩn bị. Dựa theo Cố Thành Hùng nói đưa lên giấy cùng bút. Cố Thành Hùng cầm bút. Chậm rãi viết xuống mới một phần di chúc, Cố gia sớm liền điểm nhà, mặc dù không có lui tới, nhưng hắn vừa chết, tranh di sản lúc, khẳng định cũng nghĩ đến phân một chén canh, mà Quách gia, đã sớm đối Cố gia sản nghiệp nhìn chằm chằm, cho nên khắc viết di chúc là có cần phải, di chúc nội dung đuổi theo một phần không sai biệt lắm, chỉ là đem Cố Chấp cùng Cố Trầm Niên danh tự đổi một đổi. Viết xong di chúc, Cố Thành Hùng run run rẩy rẩy đem mới di chúc giao cho quản gia. Sau đó tự tay đem quản gia đưa tới cũ di chúc cho xé. Làm xong đây hết thảy về sau, Cố Thành Hùng phất phất tay, để quản gia đi ra ngoài trước. Quản gia nghe lệnh lui ra, Cố Thành Hùng lúc này mới nhìn về phía trước mặt lặng im Cố Chấp. Ta để cho người ta đi tra, Trầm Niên tai nạn xe cộ sự tình. Xác thực không có quan hệ gì với ngươi, Cố Thành Hùng chậm rãi nói, ta trước đó trách oan ngươi. Hắn muốn theo cái này trầm mặc ít nói nhi tử nói mấy câu. Không nghĩ tới mặt mày an tĩnh thanh niên, đột nhiên ngẩng đầu, khóe môi tràn ra một tia lương bạc cười. Chỉ nghe hắn dùng mang cười tiếng nói. Không, trực giác của ngươi là đúng, Cố Thành Hùng thập cái gì, đây là Cố Chấp lần thứ nhất tại Cố Thành. Hùng trước mặt cười, nguyên bản khóe miệng chỉ là hiện ra một tia cười cung. Thời gian dần trôi qua đường cong càng lúc càng lớn, lộ ra sâm bạch răng. Hắn không có chút nào che giấu cười, thần sắc mỉa mai đùa cợt, không ngại cùng Cố Thành Hùng giải thích rõ điểm. Ta nói là, Cố Trầm Niên tai nạn xe cộ chuyện này, xác thực có liên quan tới ta. Cố Thành Hùng cấp tốc lắc đầu. Không có khả năng, làm sao có thể. Hắn rõ ràng phái thân tín của hắn đi tra. Chuyện này chính là Diệp Thịnh Minh là mần đi. Cố Trầm Niên mỉm cười. Tiếu Dung không kịp đáy mắt, chậm rãi cùng Cố Thành Hùng giảng thuật hắn ở trong đó vai trò nhân vật. Cố Thành Hùng yên tĩnh nghe, chờ Cố Chấp nói xong. Cố Thành Hùng hiển nhiên đã tỉnh táo lại, yên tĩnh trong không khí lan tràn. Ba ba, cuối cùng Cố Thành Hùng tự thân vì Cố Trầm Niên vỗ tay. Tiếng vỗ tay ngột ngạt, thật không hổ là ta Cố Thành Hùng nhi tử, hắn một mực biết Cố Chấp là cái có tâm cơ có lòng dạ. Người, chính là không nghĩ tới Cố Chấp tâm cơ đến đáng sợ như vậy tình trạng. Đoán chắc lòng người, đem mượn đao giết người chiêu này vận dụng xuất thần nhập hóa. Cố Thành Hùng khóe miệng một lần nữa lộ ra ý cười. Việc đã đến nước này, hắn lại đi truy cứu đúng sai không có ý gì. Mà lại lấy hắn đối Cố Trầm Niên hiểu rõ, nói không chừng hắn cũng nghĩ đem Cố Chấp trừ bỏ, chỉ là bị Cố Chấp vượt lên trước mà thôi. Đem Cố thị tập đoàn giao cho ngươi, ta yên tâm đi, hắn tin tưởng Cố Chấp sẽ đem Cố thị tập đoàn kinh doanh rất tốt. Không, không phải Cố thị, nghe nói như thế, Tiếu Dung lập tức cứng ở. Cố Thành Hùng trên mặt, ngươi nói cái gì, về sau công ty, họ Trần, ngươi dám. Cố Thành Hùng vạn vạn không nghĩ tới Cố Chấp sẽ nói ra như vậy, coi như biết Cố Trầm Niên tai nạn xe cộ là Cố Chấp một tay thúc đẩy. Hắn cũng không có tức giận như vậy, hắn sắc mặt thanh bạch, ngực kịch liệt phập phồng, nhất thời có chút thở không nổi. Cố Chấp đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn Cố Thành Hùng tại kề cận cái chết dãy giụa. Môi mỏng khẽ mở, tiếp tục nói, ta sẽ đem Cố Thị Tập Đoàn đổi tên thành Trần Thị Tập Đoàn. Về sau, trên đời này không có Cố Thị Tập Đoàn. Cố Thành Hùng giật mình. Hắn biết Cố Chấp hận hắn, một mực không chịu tha thứ hắn, nhưng là không nghĩ tới Cố Chấp lại sẽ làm dạng này tuyệt. Cố Chấp, ngươi không thể làm như vậy, Cố Thị Tập Đoàn là tâm huyết của hắn. Hắn không thể để cho Cố Chấp làm như vậy. Cố Thành Hùng giãy giụa lấy xuống giường, duỗi ra cây gỗ khô đồng dạng ngón tay, gắt gao nắm lấy Cố Chấp góc áo. Mờ u bàn tay nổi gân xanh, muốn rách cả mí mắt. Cố Chấp, hắn còn rất nói nhiều muốn nói với Cố Chấp. Muốn ngăn cản Cố Chấp làm như vậy, muốn đem quản gia gọi tiến đến, sửa đổi di chúc, nhưng là đã không có thời gian. Cố Chấp trên mặt từ đầu đến cuối mỉm cười, mặc cho Cố Thành Hùng tay nắm lấy hắn vạt áo, nhìn xem Cố Thành Hùng con mắt mất đi tiêu cự, hô hấp đình chỉ, đinh điện tâm đồ thành một đường thẳng. Cố Thành Hùng là trợn tròn mắt rời đi thế giới này. Cố Chấp chậm rãi thu hồi trên mặt cười, ánh mắt dừng lại ở Cố Thành Hùng trên tay. Hắn buông thõng mắt, đem quần áo từ Cố Thành Hùng cứng ngắc đầu ngón tay rút ra. Sau đó đem Cố Thành Hùng để tay về trên giường, đối đầu Cố Thành Hùng mắt. Hắn dừng một chút, đưa tay đem Cố Thành Hùng chết không nhắm mắt mắt đóng lại. Hắn đứng tại đầu giường, khuôn mặt mơ hồ, hơi dài tóc cắt ngang trán che khuất khóe mắt của hắn. Hắn cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem Cố Thành Hùng thi thể. Thật lâu không có động tác. Hết chương.